Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 942, hai cái họ Từ. Sắc trời không rõ, Từ Thịnh lặng lẽ đứng dậy, hướng gác đêm cầu cướp nói rõ tình huống. Thỉnh cầu cướp mở cửa, đầu hắn mang xanh khăn, thân mang áo vải, dưới chân dẫm lên một đôi giày cỏ. Xem ra cùng thừa dịp nông nhàn đi ra chế tác phổ thông người dân không có gì khác biệt. Dạng này người thường xuyên hội trời chưa sáng thì đứng dậy lên đường. Cầu cướp thấy nhiều, cũng không nghĩ nhiều liền gật đầu đáp ứng. Từ Thịnh gửi tới lời cảm ơn, gỡ xuống chốt cửa, đem cửa lớn kéo ra một đường nhỏ, vừa mới chuẩn bị theo trong khe cửa chen đi ra. Sau lưng truyền đến một tiếng bắt chuyện. Tráng sĩ, xin dừng bước. Từ Thịnh quay người lại, gặp Văn Sửu đứng tại đối diện cửa lớn trên lầu 2. Một tay vịn lan can, một tay che miệng, ngáp. Từ Thịnh đong lòng giật mình, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Quay người hướng Văn Sửu thi lễ. Không biết tướng quân có gì phân phó. Ta nhìn ngươi thể lực không yếu, tư thế đi cũng cùng người thường khác biệt. Là quen qua võ a. Từ Thịnh bừng tỉnh đại ngộ, đình xá cửa lớn cẩn trọng, chốt cửa cũng xa phổ thông gia đình nặng, người bình thường phải dùng hai tay mới có thể dỡ xuống. Hắn lâu dài dùng mâu sát, thể lực hơn người, vừa mới một tay dỡ xuống chốt cửa, trong lúc lơ đãng bại lộ thực lực, hấp dẫn Văn Sửu chú ý, ma quỷ giấu ở chi tiết bên trong. Tôn tướng quân nói không giả, tướng quân thật sự là nhìn rõ mọi việc. Tiểu nhân lâu dài bên ngoài hành tẩu, học mấy chiêu phòng thân, nhìn lấy tất cung tất kính Từ Thịnh, Văn Sửu trong lòng thoải mái. Hắn xuống lầu, đi vào Từ Thịnh trước mặt, xoa bóp Từ Thịnh bả vai, người ở nơi nào thì lang ra người, họ gì tên gì, nhưng có chữ, họ Từ. Tên trọng, không chữ, Từ Thịnh một bên nói, một bên đem chuẩn bị tốt đường truyền đưa tới. Đây là hắn trước kia kiếm ăn lúc mua đường truyền, một mực giữ ở bên người. Không nghĩ tới lần này dùng tới, không có đường truyền, hắn không cách nào vào ở. Văn Sửu đơn giản nhìn một chút, trả lại, nhìn ngươi thân thủ không tệ, chế tác có thể kiếm lời mấy đồng tiền. Không bằng cùng ta a, bảo vệ ngươi áo cơm không lo, đánh thắng trận còn có thể lấy chút tiền trở về. Từ Thịnh ngó ngó Văn Sửu, lắc đầu, tướng quân chỉ là khách quân, sớm muộn muốn rời khỏi Từ Châu, ta không muốn rời quê hương. Văn Sửu có chút tiếc hận, đang nghĩ ngợi lại khuyên hai câu. Từ Thịnh còn nói thêm, ta nghe nói tướng quân là U Châu Mục Lưu quân bá an bộ hả? Đúng vậy a, vậy ta thì càng không muốn đi. Lưu Bá An cũng là tôn thất, xuất thân cao quý, lại là thư nhân, hắn xem thường võ phu, làm hắn bộ hạ không có cái gì tiền đồ, còn không bằng chế tác. Tuy nhiên khổ một chút, chí ít có thử bảo mệnh. Từ Thịnh nói xong, chắp tay một cái, cáo từ. Văn Sửu sửng sốt, không hiểu một trận thương cảm. Cũng không tâm tình Lưu Từ Thịnh, Lưu ngu xác thực xem thường võ phu. Hắn cùng Công Tôn Toản huyên náo như vậy cứng, đây là một nguyên nhân trọng yếu. Hắn tuy nhiên không phải Lưu ngu bộ hạ, mà chính là Viên Thiệu bộ hạ, nhưng Viên Thiệu cũng không tốt đến nơi đâu. Quân nhân chỉ là trong tay hắn đao, tuyệt sẽ không là hắn tâm phúc. Hắn tâm phúc là Nhữ Dĩnh danh sĩ, là Hà Bắc hào cường. Từ Thịnh gia đình xá, hướng nam đi năm dặm nhiều đường, cùng tiềm tàng ở đây đồng bạn hội hợp, trở mình lên ngựa, hướng về phía trước vội vã mà đi. Đi không xa, hai tên ô hoàn thám báo phát hiện bọn họ, dục ngựa chạy đến, một cái tiến lên ngăn cản, khác một cái xa xa dừng lại, cầm cung đề phòng. Từ Thịnh cùng đồng bạn là một cái ánh mắt. Từ Thịnh đá ngựa tiến lên, dùng thân thể ngăn trở cái kia cầm cung ô hoàn người tầm mắt. Đồng bạn lấy cung cài tên, một tiễn đem nơi xa ô hoàn người bắn ngã xuống đất. Từ Thịnh đá mạnh bụng ngựa, đồng thời gỡ xuống treo ở trên yên ngựa mâu sát, chiến mã nhảy lên ba trượng, đi vào cái kia ô hoàn người trước mặt. Từ Thịnh tay nâng mâu rơi, đem trợn mắt hốc mồm ô hoàn người đâm ngã xuống đất. Ngay sau đó dục ngựa hướng chúng tên ngã xuống đất ô hoàn người đuổi theo. Lại là nhất mâu, đâm vào ô hoàn người giữa lưng, kết liễu hắn tánh mạng. Tại hắn sau lưng, cái kia tiến sĩ tung người xuống ngựa, rút ra chiến đao, một đao cắt đứt trọng thương ô hoàn người cổ. Trong điện quang hỏa thạch, hai người liên thủ, giết chết hai tên đối thủ, mang lên ô hoàn người chiến mã, tăng tốc rời đi. Giữa trưa, Từ Thịnh bắt kịp Tôn Sách, hướng Tôn Sách kỹ càng báo cáo tình huống. Đối Từ Thịnh cơ cảnh cùng linh hoạt, Tôn Sách phi thường hài lòng, rất là khen vài câu. Từ Thịnh cùng Từ Hoảng tính cách khác biệt, một cái hướng ngoại, một cái hướng nội, nhưng đều là tâm tư kín đáo, cần thời điểm lại có thể quyết định thật nhanh, dũng cảm tiến tới đại tướng. Tôn Sách một bên lên đường, một bên gọi tới Mã Siêu bọn người thương lượng. Phía trước không xa cũng là Thích huyện, qua Thích huyện, tại Bái Quốc cảnh nội xuyên qua một đoạn rất cự ly ngắn, thì muốn đi vào Sơn Dương quận. Dựa theo địa đồ biểu hiện, Thích huyện đông nam trong vòng hơn 10 dặm có một tòa bách sơn. Không tính quá cao, chỉ có 50-60 trượng, lại đủ để cung cấp 200 kỵ ẩn thân trùng phong. Là cái đột kích địa điểm tốt. Qua Hích huyện nhưng chính là vùng đất bằng phẳng, không có địa phương nào có thể ẩn thân. Mã Siêu đề nghị ngay tại Bách Sơn phục kích Văn Sửu. Tôn Sách nghĩ một hồi lâu, vẫn là từ bỏ. Theo Từ Thịnh thăm dò được tình huống đến xem, Văn Sửu cũng không phải là hữu dũng vô mưu thế hệ. Hắn đồng dạng là cái cẩn thận người, coi như chưa quen thuộc địa hình, biết được có núi, hắn cũng hội vô cùng cẩn thận, sẽ không cho bọn họ phục kích cơ hội. Đi Thích huyện, Tôn Sách làm ra quyết định. Vào thành, Mã Siêu không hiểu ra sao. Chúng ta không vào thành, nhưng là muốn để Văn Sửu có loại này ảo giác. Tôn Sách giải thích nói, chúng ta tại Thích huyện cùng Bách Sơn ở giữa nghênh chiến Văn Sửu. Người an bài mấy người mang theo dư thừa chuẩn bị ngựa tiến Thích huyện. Các loại Văn Sửu đi qua Bách Sơn, người lại lượn quanh trở về, chuẩn bị theo Văn Sửu sau lưng phát động công kích, cướp đoạt hắn ngựa thồ. Chú ý, không có ta mệnh lệnh, không cho phép ngươi xuất kích. Mã Siêu kinh hãi, tướng quân, ngươi muốn làm gì? Chỉ bằng mười mấy người này, ngươi muốn trùng kích Văn Sửu đại quân? Tôn Sách cười cười, đầu tiên, ta mười mấy người này không có chỗ nào mà không phải là lấy một chọi mười dũng sĩ, có thể đưa đến lớn tiếng dọa người tác dụng. Lần không nhìn thấy các ngươi, Văn Sửu không dám toàn lực ứng phó. Hắn khẳng định sẽ đem đại bộ phận tinh lực dùng cho phòng bị các ngươi. Tại hắn ý thức bên trong, chúng ta có ngàn kỵ hai bên, muốn phòng bị nhiều như vậy kỵ binh đánh bất ngờ, hắn ít nhất phải lưu 500 người, thậm chí có thể là 1.000, lại thêm trông coi chuẩn bị ngựa binh lính. Chúng ta chính thức muốn đối phó người chỉ có 500 hai bên, nhiều nhất sẽ không vượt qua 1.000, đó cũng là gấp mấy chục lần số lượng. Vạn vừa xảy tay, hậu quả khó mà lường được. Mã Siêu thật gấp, tướng quân, đột kích loại sự tình này vẫn là ta tương đối am hiểu. Người xuất lĩnh chủ lực đi Bách Sơn, đột kích nhiệm vụ giao cho ta đi. Vạn vừa xảy tay, vậy liền nhìn ngươi Mã Mạnh Khởi có thể hay không đem chúng ta kéo ra tới. Nếu như đắc thủ, ta còn trông cậy vào ngươi lấy 200 người trùng kích 2.000 người. Đột kích nhiệm vụ, ngươi có thể, ta cũng được, không có khác nhau lớn gì. Chỉ huy kỵ binh truy sát, ta không bằng ngươi. Mạnh Khởi, chém giết Văn Sửu chỉ là bước đầu tiên, chúng ta còn chỉ có thể là giết chết càng nhiều ô hoàn người, tiên ti người, chiếm lấy bọn họ thớt ngựa cùng đồ quân nhu. trọng trách này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Mã Siêu bất đắc dĩ, đành phải miễn cưỡng đáp ứng. Qua Ích Sơn, Mã Siêu mang theo chuẩn bị ngựa tiến đến Thích huyện. Tôn Sách tiếp tục hướng phía trước đi 4-5 dặm, tại một cái gọi Hạ Đình địa phương dừng lại, mệnh khiến cho mọi người nghỉ ngơi, ăn, làm tốt trước trận chiến chuẩn bị. Cùng Mã Siêu bọn người sau khi tách ra, Tôn Sách bên người chỉ còn lại có Quan Vũ, Từ Thịnh các loại 13 người, có thể ăn ở lại. Tôn Sách tiến đình, ngồi tại địch trên lầu, ngóng về nơi xa xăm đường chân trời, chờ lấy Văn Sửu xuất hiện, tâm tình lạ thường bình tĩnh, thậm chí còn dành thời gian chợp mắt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?